Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582. Hai vệ sĩ mà nhà họ Nguyễn mời tới đều không phải là người hiền lành. Nhưng Khúc Chấn Sơ lại giống như người không muốn sống nữa. Mỗi nắm đấm đều không chừa lại đường lui cho mình. Dưới nắm đấm của anh, cho dù hai vệ sĩ dày dặn kinh nghiệm về chiến đấu cũng dần trở nên sợ hãi. Nắm đấm cuối cùng đã đấm một vệ sĩ ngã xuống sàn. Trên mu bàn tay của Khúc Chấn Sơ còn dính vết máu. Ánh mắt anh càng lạnh lẽo, như băng tuyết ngàn năm. Dưới sự u ám còn ẩn giấu mấy tia điên cuồng. Anh vượt qua hai tên vệ sĩ, đi thẳng tới trước mặt An Diệc Diệp. Anh không được dẫn cô ấy đi, Mai Ấn Cầm định ngăn cản. Khúc Chấn Sơ lườm anh ta, khiến anh ta sợ hãi ngừng lại. Ánh mắt đó khiến Mai Ấn Cầm tin chắc rằng Khúc Chấn Sơ sẽ giết anh. Khúc Chấn Sơ đi tới trước mặt An Diệc Diệp, bàn tay dính đầy máu tươi nhẹ nhàng bế cô lên. Chẳng phải anh đã nói em đừng chạy lung tung à, anh khẽ nói. Rồi ôm chặt An Diệc Diệp. An Diệc Diệp nắm chặt áo anh, rồi liên tục kiểm tra cơ thể anh. Khúc Chấn Sơ, anh có bị thương không? Nhưng Khúc Chấn Sơ lại làm như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của cô. Anh cúi đầu, hôn lên trán An Diệc Diệp, rồi bế cô xoay người lại. Anh sẽ đưa em về, Mai Ấn Cầm thấy anh sắp rời khỏi cabin, thì nhanh chóng phản ứng lại. Anh không được đi, bà Nguyễn sẽ không tha cho anh. Khúc Chấn Sơ ngừng bước, rồi đứng ở cửa. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên người anh, khiến thân hình của anh càng cao lớn hơn. Anh khẽ nghiêng đầu, nhưng không nhìn về phía Mai Ấn Cầm. Cậu cứ việc bảo bà ta tới. Dứt lời, anh liền xoay người, bế An Diệc Diệp dứt khoát rời đi. Quản gia và tài xế vừa chạy tới sân bay, thì nhìn thấy Khúc Chấn Sơ đang bế An Diệc Diệp ra ngoài. Ngoài cửa sổ, máy bay buộc phải hoãn lại. Bọn họ giật mình, rồi vội vàng đuổi theo. Cậu chủ, hai người không sao chứ? Sắc mặt Khúc Chấn Sơ lạnh lẽo, hai tay như đúc bằng sắt, vững vàng bế An Diệc Diệp. Anh ngồi thẳng vào xe. Về lâu đài cổ, quản gia nhìn An Diệc Diệp, rồi khẽ hỏi, chúng ta có cần thông báo với bà Nguyễn một tiếng không? Giờ cậu chủ đưa thẳng An Diệc Diệp về nhà, chắc chắn sẽ hoàn toàn chọc giận nhà họ Nguyễn. Cách chương.